Chương 877, Kinh Thiên Thủ Đoạn. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Hoàng Trạch không có bất kỳ cùng Trần Hy tiếp tục nói nhảm dự định, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, một cái hỏa long trong nháy mắt từ trong tay hắn bay lên mà ra, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế hướng Trần Hy phong tới. Ung ung cực kỳ kinh khủng lực lượng tùy ý mà ra, phảng phất có thể đem hết thể đều cháy hết một dạng ngoại trừ Trần Hy trở ra người sở hữu, toàn bộ cũng vì đó biến sắc. Bất quá Trần Hy như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hắn thập phần tùy ý phất phất bàn tay. Càng dâng trào linh lực từ Trần Hy trong tay buộc phát ra, trong nhấp nháy liền đem những thứ kia đáng sợ thiên hỏa tiêu diệt sạch sẽ. Điều này sao có thể? Hoàng Trạch ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó thập phần rung động lên tiếng nói. Trước mặt người này thật là địa tôn cảnh giới sao? Vì sao lại kinh khủng như vậy? Chính mình nhưng là đã đem Hoàng Phong thành người sở hữu, tất cả đều cắn nuốt mất rồi. A, Trần Hy thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hoàng Trạch. Hắn trực tiếp hướng về phía Hoàng Trạch một trường vỗ hạ, cực kỳ kinh khủng chấn phong lực từ trong lòng bàn tay bộc phát ra, dường như muốn chấn áp cả tòa thiên địa. Hoàng Trạch đang cảm thụ đến vẻ này đáng sợ chính mình lực lượng lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó miễn cưỡng nghiêng thân thể, này mới tránh thoát Trần Hy này kinh người một trường. Bất quá dù vậy, kia tứ tán ma ra lực lượng, cũng là trực tiếp đem Hoàng Trạch chỉnh thân thể cấp hiên phi, khiến cho hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Người rốt cuộc là người nào? Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Trần Hy hoàn toàn không tính cùng Hoàng Trạch tiếp tục nói nhảm, hắn lần nữa duỗi ra bàn tay mình, trực tiếp cắm ở cổ Hoàng Trạch trên, đem cả người hắn thật cao nâng lên. Trần Hy cánh tay phải giống như một cái kềm sắt một dạng lệnh Hoàng Trạch cảm giác mình gần như sắp muốn hít thở không thông. Nói đi! Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Trần Hy có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó trầm giọng nói một câu. Khu Hoàng Trạch đem hết toàn lực muốn dây rua, nhưng là không biết sao hắn và Trần Hy chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản là không tránh thoát Trần Hy bàn tay. Trần Hy thấy Hoàng Trạch không trả lời chính mình, hắn ấy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, sau đó trực tiếp nhìn về phía Hoàng Trạch. Đập vào mắt chỗ, Trần Hy thấy được một cái diện mạo rất là tang thương lão nhân. Cả người hắn đều là đậm đà cực kỳ thiên hỏa, trên người khí tức thập phần kinh khủng kinh người, phảng phất áp đảo trên trời đất. Ngươi tới tự thiên giới? Trần Hy từ cái kia trên người ông già, cảm nhận được một ít cùng Lâm Phàm rất tương tự khí tức, vì vậy hắn cau mày nói một câu. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời quá sợ hãi, mặt đầy không dám tin nói một câu. Chính là thiên huyền đại lục người. Lại làm sao có thể sẽ nhận được thân phận của mình tên trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi nếu không phải thành thật khai báo lời nói, cũng đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình, đối với ngươi vận dụng siêu hồn rồi. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Ha ha, bây giờ ta đã cùng Hoàng Trạch hòa làm một thể, ngươi nếu là muốn giết ta lời nói, Hoàng Trạch cũng khó trốn tử kiếp. Hoàng Trạch trên mặt không có biến hóa chút nào, hắn hướng về phía Trần Hy bật cười một tiếng. Sau đó không chút do dự lên tiếng nói, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Trần Hy nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, trên người tràn đầy đậm đà tới cực sát máy. Ngươi cho rằng la bổn tọa không làm gì được ngươi thật sao? Trần Hy hướng về phía Hoàng Trạch hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Là thì như thế nào? Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng phản bác. Vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì như thế. Cho dù bổn tọa không thể giết ngươi, nhưng là đưa ngươi đánh vào trong lao ngục, giam cầm cái đo đếm trên vạn năm, quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ lạnh giá cực kỳ nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi dám? Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Ngươi đoán bổn tọa có dám hay không? Trần Hy lần nữa cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay hắn chính giữa trực tiếp buộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Hoàng Trạch chỉnh thân thể hoàn toàn chấn áp, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Trạch toàn bộ tu vi đều bị Trần Hy cho giam lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hy đem chính mình nhấc lên, lại là hoàn toàn không có sức mạnh phản kháng. Bất kể, gần đó là liều mạng bản nguyên linh hồn bị tổn thương. lão phu cũng nhất định phải đưa ngươi đánh chết. Hoàng Trạch phảng phất đã bị bức đến tuyệt lộ một dạng, hắn hung tợn hướng về phía Trần Hy nói. Một giây kế tiếp, toàn bộ đất trời bắt đầu ầm ầm chấn động, một cái vô cùng bàng bạc vĩ đại bóng người trực tiếp ở đỉnh đầu của Hoàng Trạch nổi lên. Bóng người kia không thấy rõ cụ thể bộ dáng, nhưng là cả người lại bị đậm đà thiên hỏa bao vây, đem bốn phía lúc này cũng cho cháy hầu như không còn, phảng phất có thể đốt diệt hết thể như thế. Chết đi cho ta! Cái kia hư huyễn nhân ảnh trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, sau đó đột nhiên hướng về phía Trần Hy đè xuống, từng cái hỏa long từ lòng bàn tay hắn chính giữa bay lượn mà ra, trực tiếp chui vào Trần Hy mi tâm chính giữa. Trần Hy chỉnh thân thể có chút cứng đờ, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, đang không ngừng đánh thẳng vào chính mình linh hải căn nguyên. Cổ lực lượng kia thập phần đáng sợ, phảng phất áp đảo toàn bộ thiên huyền đại lục trên một dạng có nghiền ép hết thể kinh khủng uy năng. Phốc thông! Trần Hy tay trái nhẹ nhàng buông lỏng một chút, Hoàng Trạch chỉnh thân thể liền trực tiếp tê liệt ngã xuống đất than, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, không ngừng miệng to thở hổn hển, phảng phất vừa mới một chiêu kia đã dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Sư tôn Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng bước nhanh tới, mặt đầy vẻ ân cần. Buông tha đi, người này chịu rồi ta căn nguyên một đòn, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng sống sót, không cần trong chốc lát, linh hồn hắn sẽ gặp bị ta thiên hỏa hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất. Hoàng Trạch chậm rãi từ dưới đất đứng thân thể mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, nàng cảm giác mình hô hấp cũng trực tiếp ngưng trệ, từng giọt nước mắt theo khỏe mắt nàng chảy xuôi xuống. Ở trong lòng Lâm Thiên Tuyết, Trần Hy đó là trên đời nhân vật vô địch, là cả thế gian người mạnh nhất. Nhưng là chính bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, nhất là Hoàng Trạch vừa mới thi triển ra thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh người, cái này làm cho nội tâm của Lâm Thiên Tuyết vô cùng thấp thỏm lo âu. Cho tới thời khắc này Trần Hy, hai mắt đã dần dần ngây dại ra, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất đã biến thành một ngôi tượng đá.